bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, người có bệnh trầm cảm sao? Bộ phận thứ 2 tư liệu, siêu năng lực giả tuyển chọn cùng bồi dưỡng cơ chế. Số lượng từ còn lâu mới có được quái vật bách khoa toàn thư nhiều như vậy. Nhưng chuyên nghiệp tính nhưng là cao quá nhiều. Dùng thông tục mà nói, đó chính là từng chữ đều có thể xem hiểu. Đặt chung một chỗ cũng không biết đang nói cái gì. Quả thực không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Simi Ken trực tiếp từ bỏ phía trước liên quan tới nguyên lý cùng kỹ thuật tư liệu. Chỉ nhìn phía sau khái quát, trong nhân loại xác thực tồn tại trời sinh siêu năng lực giả. Nhưng số lượng vô cùng thưa thớt, đồng thời mỗi một cái đều rất nhỏ yếu. Tại phương diện chiến đấu gần như không phát huy được tác dụng. Tác dụng thậm chí còn không bằng một cái tay nhỏ súng. Kanzaki Jin nắm giữ khống hỏa năng lực. Trên thực tế là đến từ đối siêu nhiên sinh vật nhiều năm nghiên cứu khoa học kết tinh. Theo lần thứ nhất cách mạng công nghiệp bắt đầu, các nước đều hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu bắt được cùng nghiên cứu siêu nhiên sinh vật. Hơn 200 năm thời gian xuống, phương diện này sớm đã có to lớn kết quả. Trong đó thành thục nhất một cái chính là nhân công siêu năng lực kỹ thuật. Hạng kỹ thuật này kết hợp các loại siêu nhiên sinh vật gen cùng thiên nhiên siêu năng lực giả DNA. Có khả năng nhân công bồi dưỡng được siêu năng lực giả. Kanzaki Jin khống hỏa năng lực liền đến bắt nguồn từ khu 11 một loại tên là Phượng Hoàng Hỏa truyền thống yêu quái. Đến nay còn tại kinh đô khu vực ẩn hiện. Đáng tiếc kỹ thuật này không hề áp dụng mỗi nhân loại. Chỉ có thể tuyển chọn xuất cụ có thích ứng thiên phú người kế tục. Từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Simi Ken nhìn xong tuyển chọn cùng bồi dưỡng cơ chế, nội dung về sau. Mới hiểu được nguyên lai tiểu học thời kỳ chính phủ cho tất cả học sinh tiêm vaccine lệ cũ. Cũng không phải là vì dự phòng bệnh, mà là vì từ đó chọn lựa ra có thiên phú hài đồng. Những này có thiên phú hài đồng sẽ lại trải qua mấy vòng tuyển chọn. Cuối cùng lan truyền ra, sẽ thành trụ sở ứng phó sự cố thiên tai thực tập sinh. Sau khi xem tài liệu xong, Simi Ken cuối cùng rõ ràng chính mình cùng nhân công siêu năng lực là vô duyên. Hắn tiểu học thời kỳ cũng tiếp thụ qua vaccine tiêm. Tất nhiên không có bị trụ sở ứng phó sự cố thiên tai chọn trúng. Vậy liền chứng minh hắn không có cái thiên phú này. Liền tính miễn cưỡng thu hoạch được kỹ thuật, bồi dưỡng thành công cần thiết thời gian cũng quá dài. Ví dụ như Kanzaki Jin, nàng từ tiểu học ngũ niên cấp bắt đầu liền bị trụ sở ứng phó sự cố thiên tai chọn trúng. Mỗi năm định kỳ tiếp thu bồi dưỡng cùng huấn luyện. Đến nay thời gian 6 năm mới nắm giữ hiện tại năng lực. Lúc mới bắt đầu, nàng năng lực thậm chí so ra kém một cái bật lửa. Hai bộ phận tư liệu nhìn xong đã là buổi tối. Kanzaki Jin tính toán rất chuẩn. Simi Ken chỉ nhìn chính mình cảm thấy hứng thú bộ phận liền dùng xong một ngày này thời gian. Nàng còn tại trong phòng khách đợi không hề rời đi. Muốn giám sát Simi Ken đem tư liệu xóa bỏ. Hấp huyết quỷ tư liệu Simi Ken đã dùng di động đập xuống đến. Sau đó tùy ý Kanzaki Jin đem USB bên trong đồ vật đều xóa bỏ rơi. Hắn nhìn ra được, những vật này tại bộ đối sách nội ứng nên không tính là chân chính tuyệt mật tư liệu. Không phải vậy Kanzaki Jin không có cách nào nhẹ nhàng như vậy mang ra. Tư liệu ngươi đã nhìn qua, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ trước đối ngươi tiến hành kỳ hạn 3 ngày đặc huấn. Sau đó ngươi muốn cùng ta cùng đi tìm kiếm cái khác hấp huyết quỷ tung tích. Trước khi đi, Kanzaki Jin đối Simi Ken nói như thế. Simi Ken hơi kinh ngạc, vội vã như vậy, mà còn mới đặc huấn 3 ngày có thể hay không quá ngắn. Kanzaki Jin giải thích nói, thời gian không thể kéo quá lâu. Gần nhất cảnh sát đã tiếp vào một chút vụ án mất tích. Cũng phát hiện không ít bị hút khô máu thi thể. Hấp huyết quỷ bọn họ ngay tại mạnh lên. Thời gian kéo đi xuống đối với chúng ta bất lợi. Còn có một nguyên nhân Kanzaki Jin không có nói ra. Đó chính là trụ sở ứng phó sự cố thiên tai ngay tại trù hoạch một lần săn quỷ hành động. Chuyên môn đuổi bắt những này bị Blood Queen chế tạo ra còn sót lại tại Tokyo bên trong hấp huyết quỷ, nếu như không nắm chặt thời gian, hấp huyết quỷ bọn họ khả năng liền bị bắt hết hoặc là đuổi đi. Mà Kanzaki Jin xem như thực tập sinh. Tại loại này tập thể hành động bên trong là được không đến cái gì trọng yếu công tích. Simi Ken miễn cưỡng tiếp thu thuyết pháp này. Kanzaki Jin lại bổ sung. 3 ngày chỉ là làm cái cơ sở huấn luyện. Về sau có thời gian sẽ một mực duy trì liên tục. Nói xong, nàng lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Cơ sở huấn luyện không hề đơn giản. Hy vọng đến lúc đó ngươi không nên cảm thấy 3 ngày thời gian quá dài. Simi Ken nhíu mày. Nữ nhân này trong lời nói có hàm ý. Chẳng lẽ đến lúc đó chuẩn bị mượn huấn luyện danh nghĩa cho chính mình đến cái giao ai phủ đầu. Kanzaki Jin rời đi về sau. Simi Ken tiến hành huấn luyện thường ngày. Lần này trọn vẹn hoa gần 3 giờ. Mới được đến một điểm thể năng. Cứ theo đà này. Về sau chỉ sợ duy trì liên tục cả ngày rèn luyện đều không có cách nào được đến một điểm thể năng. Cái này hoàn toàn hạn chế vô hạn quét thể năng khả năng. Simi Ken cũng là không thất vọng. Bởi vì hiện tại thu hoạch lực lượng phương thức đã không chỉ rèn luyện cái này đơn nhất phương pháp. Còn có sơ thi thể vui vẻ. Rèn luyện kết thúc về sau. Simi Ken bật máy tính lên. Đem điện thoại đập xuống đến hấp huyết quỷ tư liệu phục chế đến trong máy vi tính. Vừa mới phục chế xong. Liền thấy Sayaka Aki tại live bên trên phát tin tức tới. Simi-kun, hôm nay làm sao không có tới đi học? Hôm nay trong nhà có việc. Simi Ken tiện tay hồi phục một cái. Sau đó chú ý tới Sayaka Aki ký tên lại sửa lại. Ký tên theo cái này thế giới thật sự có anh hùng sao? Đổi thành cái này thế giới thật sự có thiên quốc sao? Simi Ken nhìn xem cái này ký tên đã cảm thấy có cố sự. Đánh chữ hỏi. Sayaka, người có bệnh trầm cảm sao? Sayaka Aki trả lời. Không có a. Vì cái gì hỏi như vậy? Simi Ken lại hỏi. Vậy ta thay cái thuyết pháp. Người đối nhau mà làm người. Ta rất xin lỗi câu nói này thấy thế nào? Simi-kun, người là phạm vào cái gì sai sao? Vậy ta đổi lại cái thuyết pháp. Người có hay không sinh ra qua tự sát xúc động? Sayaka Aki phát tới 3 cái dấu chấm hỏi. Không sao, nếu như ngươi muốn nhớ sớm cho ta biết, có thể thay ngươi nhặt xác. Người không xin lỗi lời nói. Ta phải tức giận a. O, cô, o thật xin lỗi. Xem ra Sayaka Aki không phải cái gì lão neti ấy. Cũng không có cái gì phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Simi Ken đóng lại máy tính. Sau khi tắm xong lại chơi vài bàn bài vị. Hôm nay rất may mắn không có đụng phải cái kia hố bức phụ trợ. Simi Ken lựa chọn một cái có khả năng e đến e đi anh hùng. Tại đồng đội vô số sợ hãi thán phục dấu chấm hỏi bên trong. Hài lòng hạ tuyến. Sáng sớm hôm sau, Simi Ken mới vừa vặn rời giường còn tại đánh răng. Kanzaki Jin liền đã tại nhấn chuông cửa. So bạn gái còn chịu khó. Simi Ken vừa mở cửa, phát hiện Kanzaki Jin trên tay còn mang theo một túi mới mẻ máu heo. Hắn hỏi, người máu heo hầm miến ăn nghiện. Kanzaki Jin lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái. Không phải ngươi muốn, vậy liền mất đi. Nói xong làm bộ muốn hướng đống rác ném. Simi Ken vội vàng ngăn cản nàng. Tất nhiên nàng muốn mang vậy liền để nàng mang. Mỗi ngày có miễn phí máu heo ăn không ngon à. Ăn chán còn có thể đổi thành máu vịt. Hôm nay không có miến. Simi Ken chỉ có thể làm chút ít hành đậu hũ xào một xào. Cố gắng nhịn một nồi cháo. Kanzaki Jin không chút khách khí làm rơi hơn phân nửa. Để Simi Ken ánh mắt liên tiếp nhìn hướng nàng không có chút nào chập trùng bụng. Ăn xong điểm tâm về sau. Simi Ken liền theo Kanzaki Jin ra ngoài. Từ giờ trở đi muốn tiến hành kỳ hạn 3 ngày cơ sở huấn luyện. Simi Ken còn là rất hiếu kỳ nội dung huấn luyện. Lần này Kanzaki Jin là chính mình mang theo tọa giá đến. Là một chiếc nhìn không ra hàng hiệu xe con. Người có bằng lái. Simi Ken ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Kéo lên dây an toàn phía sau mới nhớ tới hỏi cái này. Người vấn đề quá nhiều. Kanzaki Jin cũng không muốn trả lời vấn đề này. Đó chính là không có rồi. Người thân là người chấp pháp. Cố tình vi phạm cũng quá thuần thục a. người đóng thuế tiền cứ như vậy bị ngươi loại này bên trong thể chế sâu mọt cho trà đạp. Chấm ngoặc kép, Simi Ken nhổ nước bọt còn chưa nói xong. Kanzaki Jin liền đã thuần thục châm lửa khởi động. Bỗng nhiên dẫm mạnh chân ga. Xe hưu một cái thoát ra ngoài. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.